Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, chương 732, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 2. Chính ngươi cùng thần ca kết hôn rồi. Quý Ức cầm điện thoại di động lực đạo. Không khỏi tăng thêm, nguyên lai. Trong đầu của nàng mới vừa xẹt qua cái đó to gan suy đoán là thực sự. Cùng Hạ Quý Thần kết hôn người. Thật sự là nàng. Bất quá, nói đi nói lại thì. Tiểu Ức, ngươi cùng thần ca rốt cuộc là lúc nào ở chung với nhau? Tại sao một chút tiếng gió đều không có để lộ ra đi? Hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta. Sẽ không phải là biến hình nói cho ta biết. Các ngươi lĩnh chứng rồi. Để cho ta cho bao tiền lì xì chứ. Ngươi yên tâm. Tiểu Ức, ngươi cùng người khác kết hôn. Ta khả năng không cho bao đỏ. Nhưng là ngươi cùng thần ca kết hôn. Ta khẳng định cho. Hơn nữa cho một cái đại. Đầu điện thoại kia mập mạp. Càng nói càng hưng phấn. Đầy đầu đều muốn. Chính ngươi cùng thần ca kết hôn rồi. Câu nói kia Quý Ức. Ghét bỏ mập mạp làm ồn. Ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Cái gì cũng chưa nói. Cũng không để ý lời của mập mạp có còn chưa nói hết. Dứt khoát lanh lẹ đem điện thoại lược đứt đoạn mất. Bên tai thanh tịnh lại Quý Ức. Đại não chuyển động cuối cùng linh hoạt một chút. Như vậy nhìn tới. Ban đầu Hạ Quý Thần lấy thân phận của Hạ Dư Quang. Cùng nàng đạt thành hiệp nghị hôn nhân sau. Thật sự lĩnh chứng rồi. Chỉ bất quá. Chân chính trên giấy kết hôn tên. Không phải là nàng và Hạ Dư Quang. Mà là nàng và Hạ Quý Thần. Khi đó. Nàng và Hạ Quý Thần mặc dù nặng gặp một đoạn thời gian. Nhưng với nhau quan hệ giữa cũng không tốt. Nàng đối với hắn rất trốn tránh. Hắn đối với nàng cũng bất hữu thiện. Hắn tại sao phải trăm phương ngàn kế cùng nàng kết hôn? Theo cái này không hiểu. Thoáng qua đại não của Quý Ức. Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Chụp Vương Thành vào cái ngày đó. Nàng bị Thiên Ca Liên Hiệp Lâm Nhã hãm hại. Bị vây ở bê ảnh trong lầu dạy học bỏ hoang. Là Hạ Quý Thần chạy tới cứu nàng. Nàng chỉ có một ngày vai diễn. Cuối cùng một tuồng kịch. Là Tiểu Cửu vì ái tự sát tại trong mưa tiết mục. Cổ tay nàng thương. Bởi vì dầm mưa. Trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Chụp xong đùa giỡn. Trở về thành trên đường. Nàng nhận được Hạ Dư Quang tin nhắn. Để cho nàng buổi tối đi hắn mua trong căn hộ chờ hắn. Đêm hôm đó. Nàng phát sốt cao, là Hạ Dư Quang trắng đêm không ngủ không nghỉ chiếu cố nàng. Cũng là ngày ấy, Hạ Dư Quang biết nàng nghĩ chụp hoa thiên cốt. Sau đó nàng liền nhận được Trình Vị Vãn mời nàng thử kính điện thoại. Nàng vẫn cho là, những chuyện kia, đều là Dư Quang ca làm. Bây giờ có lẽ, thật ra thì đều là Hạ Quý Thần. Bao gồm sau đó, nàng bởi vì chuyện của Lâm Chính Ích Tình, bị Hạ Quý Thần hiểu lầm. Một người núp ở Hạ Dư Quang mua trong căn hộ. Bất lực khó chịu thời điểm. Cũng là hắn xuất hiện tại bên người. Làm bạn nàng. Trời mới biết. Một đêm kia hắn một câu kia ta tin ngươi. Đối với nàng trọng yếu bao nhiêu. Còn có Lệ Giang. Còn có nàng tại Hoa Thiên Cốt trong đoàn kịch. Vì trả đánh Thiên Ca. Không tiếc thương tổn tới mình sau. Hạ Dư Quang cho nàng phát câu kia. Ngươi không là một người. Ngươi còn có ta, tại nàng bất lực nhất hạ thấp nhất đoạn thời gian kia bên trong. Là Dư Quang ca cấp cho nàng ôn noãn. Cũng chính vì vậy, nàng nhạt đi những năm kia thiếu tình cảm. Ở đáy lòng lần nữa phát răng, mọc rể, cho nên ở phía sau tới. Cho dù nàng khắc chế không nổi tình cảm của mình. Không chùn bước sâu yêu Hạ Quý Thần sau. Nàng cũng chưa từng nghĩ muốn cùng với Hạ Quý Thần ở chung một chỗ. Bởi vì Dư Quang ca đối với nàng quá tốt, nàng không thể gây tổn thương cho hại hắn. Hiện tại, nàng mới biết, cái đó dịu dàng ôn noãn bảo vệ nàng, Dư Quang ca. Là Hạ Quý Thần, là nàng dần dần yêu không thể tự kềm chế Hạ Quý Thần. Mà cái đó tại nàng hôn mê trong 3 năm, mỗi tháng đều đi thăm nàng. Toàn thế giới duy nhất không có quên mất cùng vứt bỏ người của nàng. Cũng là Hạ Quý Thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.